Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, Thiên Lam Tử. Người cuối cùng xuất hiện, buông ra đại sư huynh, nếu không ta Hoàng Cực Thánh Địa sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Hiên, nơi này là Hoàng Cực Thánh Địa, bị thương đại sư huynh kết cục. Ngươi cũng rõ hơn ai hết, tự thu xếp ổn thỏa đi. Đại sư huynh không thể bôi nhỏ, Hoàng Cực Thánh Địa không thể bôi nhỏ. Bôi nhỏ, hẳn phải chết. Diệp Hiên, ngươi chẳng lẽ thật nghĩ cùng ta Hoàng Cực Thánh Địa vạch mặt hay sao? Vô số đệ tử sau khi lấy lại tinh thần, nhào nhào quát mắng dâng lên. Tuy nhiên tiêu diễm đại sư huynh này, để bọn hắn có chút mất mặt. Nhưng xuất phát từ giữ gìn thánh địa tôn nghiêm, những đệ tử kia y nguyên vẫn là hướng phía Diệp Hiên trợn mắt nhìn. Cao giọng quát mắng lên, nhìn xem, một mình ngươi thánh tử, lại còn không bằng ngươi những sư đệ này. Các sư muội mất mặt a. Diệp Hiên khóe miệng, bôi qua một tia thần sắc trào phúng. Sau một khắc, hắn khí kình ầm ầm bạo phát. Bị Diệp Hiên bóp chặt cổ họng tiêu diễm, nhất thời cảm giác kinh khủng khí kình điên cuồng tràn vào tứ chi bách hài của hắn ở giữa. Ây, ếch, tiêu diễm trong miệng phát ra một trận hàm hồ không rõ khẽ kêu âm thanh. Trên người khí sinh cơ thời gian dần trôi qua bắt đầu nhanh chóng biến mất. Chỉ ở mấy hơi thở ở giữa, tiêu diễm thì đã khí tuyệt thân vong. Bốn phía Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử thấy muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời mà lên. Nhưng Diệp Hiên lại là đối mọi người biểu lộ nhìn như không thấy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại ở tiêu diễm trên thân. Làm vị diện con trai, tiêu diễm làm sao có khả năng như vậy tùy tiện sẽ chết đi. Tuy nhiên hắn trước mắt nhìn qua xác thực giống như đã chết. Sự tình quả nhiên không có vượt quá Diệp Hiên đoán trước. Một lát sau, tiêu diễm trên thân bảo phát ra khủng bố giận tới cực điểm tức. Thiên Lam Tử, ngươi cuối cùng xuất hiện. Diệp Hiên chắp tay nhìn xem tiêu diễm, mặc cho tiêu diễm không kiêng nể gì cả bộc phát khí thế toàn thân. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thanh âm già nua theo tiêu diễm trong cơ thể truyền ra. Bốn phía Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử nghe vậy đều kinh ngạc vạn phần. Đại sư này huynh trong cơ thể lại còn có một người. Trong hư không, linh khí một trận ba động. Thương Viêm tôn giả đột ngột mà tới. Hắn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn tiêu diễm một chút. Thánh giả khí tức, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao chiếm cứ lấy tiêu diễm thân thể? Tiêu diễm quay đầu nhìn chung quanh toàn trường một chút, ngạo nghễ âm thanh vang lên, bản thánh Thiên Lam Tử. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Thiên Lam Tử là ai? Đó là Trung Thiên Vực vài ngàn năm trước tiếp cận nhất đế cảnh đại năng. Nói đến Thiên Lam Tử cùng Hoàng Cực Thánh Địa ở giữa còn có một tia tình hương hỏa. Bởi vậy, Thương Viêm tôn giả nghe vậy lập tức vừa mừng vừa sợ. Lại là Thiên Lam Tử tiền bối, ngài còn sống? Thiên Lam Tử còn chưa đáp lời, Diệp Hiên cũng đã đem cắt ngang. Một cái nho nhỏ tàn hồn, chỗ này dám xưng thánh? Thiên Lam Tử trong lòng hiện lên một tia nộ hỏa, xâm nhiên ánh mắt bắn về phía Diệp Hiên. Lời trẻ con, bản thánh trước mặt cũng dám làm càn. Sau một khắc, Thiên Lam Tử khí tức đã cầm Diệp Hiên khóa chặt lại. Hơn một năm nay đến, hắn không ngừng hấp thụ lấy tiêu diễm trong cơ thể linh nguyên, khiến cho tàn hồn dần dần ngưng thực, là không ở như lúc trước như vậy, chỉ có thể ngắn ngủi đem lực lượng mượn nhờ cấp tiêu diễm. Chí ít hắn hiện tại có thể phát huy ra tôn giả cấp thực lực. Diệp Hiên thấy thế cũng không nói nhiều, phất tay, Long Đảm Phi Hoa thì đã bay lên không. Hai mắt của hắn trở nên trống rỗng vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. U Liên kiếm ý, Thiên Lam tử hơi hơi rùng mình, chợt khẽ quát một tiếng. Kinh khủng khí thế không ngừng nổ bắn ra. Thiên Lam kiếm ý, hai đại kiếm ý đột nhiên bạo phát. Bốn phía đệ tử nhất thời vì đó ngạc nhiên, nhào nhào nhượng bộ lui binh. Ngay cả Thương Viêm tôn giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hai người này kiếm ý đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục